Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả lông to bằng hai ngón tay được ông Năm ói ra. Một lúc sau ông Năm mệt quá ngất xỉu cả đi. Sư phụ bảo anh Khôi liền đưa ông vào trong giường nằm ngủ. Từ đếm miếng số da trâu chắc cũng gần chục miếng. Xen dẫn vào đó là những máu tươi nhồm nhúp ghê tởm. Bà Năm khóc lóc than thở. Tôi không thấy tận mắt, chắc là tôi không thể tin được thầy ạ. Gia đình tôi đổ ơn thầy nhiều lắm. Sư phụ liền nói, tôi chỉ giúp người gặp nạn và đừng nói vậy, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như chúng ta thấy. Một giờ sau thì ông Năm tỉnh lại, sư phụ bảo ông ăn hết tô thịt chó còn lại. Nhìn ông hơi mệt mỏi và căng thẳng, sư phụ thấy vậy thì liền trấn an. Lần này ông yên tâm mà ăn sẽ không bị nôn ra nữa. Ông Năm gật đầu, anh Khôi đỡ ông Năm dậy và bị bắt thịt lại cho ông ăn. Nhưng mà lần này ông Năm ăn thịt lại cảm thấy ngon miệng. Nước tắm gừng đã chuẩn bị sẵn, ăn xong ông Năm được ngâm mình trong nước ấm, ngâm hết người tắm gội toàn thân không chừa chỗ nào, như vậy ngài trên người mới được sạch. Chiều hôm sau ông Sáu là em trai của bác Năm qua đời, tự dưng thấy bụng anh của mình đã xẹp liền hỏi, ủa anh Năm, sao bữa nay anh khỏe rồi mà em thấy anh Năm cái bụng xẹp đi nhiều rồi đó. Ông Năm cười xòa chỉ tay về phía sư phụ tôi đang ngồi thiền rồi nói, tất cả là nhờ thầy Thòn đó. Nếu không có thầy trò của thầy ấy thì tôi e rằng mình sớm đi gặp bà má. Ông Sáu liền ngạc nhiên. Bộ thầy giỏi dữ vậy anh Năm. Ông Năm liền quay đầu lại cười mà nói. Qua chú đi vắng cho nên tôi không kêu thằng Khôi qua báo cho chú thím. May quá trên đường từ thành phố về đây lại gặp thầy. Mà nói nhỏ cho chú nghe. Tôi bị người ta ếm cho nên bụng nó phình ra. Chứ chẳng có sơ gan gì như mấy cha bác sĩ kết luận đâu. Nói xong ông Năm liền gấp một ngụm trà và chậm rãi kể hết những gì mình trải qua ngày hôm nay. Nghe xong thì ông Sáu nhìn sư phụ để ngưỡng mộ. Nói chuyện một hồi ông Sáu liền chào thầy rồi ra về. Tiếng lành đồn xa chẳng mấy chốc tin thầy cho tôi cứu sống ông Năm ra khỏi thư ếm đã lan đi khắp cả ấp, thậm chí sang cả những xóm bên cạnh. Người ta ùn ùn kéo đến nhà ông Năm ngày một nhiều hơn, có để nhìn tận mặt thầy cho tôi để thỏa tính tò mò. Một hôm, sư phụ đang tập thách cực quyền để rèn luyện thân thể, thì bốn cán bộ xã và một người đàn ông ngoài 50 tuổi bước vào. Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt của sư phụ. Ông ta đừng kê thư cán bộ. Ông ta đã làm cho cả vùng này tin rằng trên đời này có ma quỷ hiện hình và là người trừ yêu diệt tà. Hơn nữa ông ta còn dùng bùa ngài để mê hoặc lòng dân, làm cho mọi người kính nể mình. Chẳng hiểu sao tin cán bộ xã đến bắt sư phụ vì tội mê tín dị đoan lại được đồn thổi đi khắp ấp. Mọi người lại thi nhau đến xem vì sự hiếu kỳ. Sư phụ vẫn luyện tập hình như là người không lo lắng việc gì. Ông Năm chạy ra mời cán bộ vào nhà uống nước. Một cán bộ liền lên tiếng hỏi. Anh Năm, nhà anh có khách ở lâu mà không thông báo chính quyền. Ngộ nhỡ đây là người xấu thì chẳng phải anh dắt cáo về nhà hay sao? Ông Năm liền cười hề mà trả lời. Người xấu gì đâu cán bộ, chứ thấy cái bụng của tôi độ này thế nào? Ông ta nhìn ông Năm rồi gật gù nói. Ờ đúng, bụng của anh Năm xẹp lại rồi đó, nhưng có liên quan gì tới họ hay không? Ông Năm liền trả lời. Ờ thì nhờ thầy cả đó, nên bụng tôi mới xẹp đi như vậy. Mà các chú tới đây làm chi? Đừng có nói bắt người là tôi cự nghe. Nói xong ông Năm liền liếc mắt nhìn người đàn ông 50 tuổi rồi nói. Thì ra là ông bày ra cái chuyện này phải không? Đừng có thấy thầy đây giỏi hơn mình mà ghen ăn tức ở như vậy chứ. Cái cử một hồi rồi sư phụ chậm rãi bước lại. Thầy nhìn họ một lượt rồi liên tiếng chào hỏi. Chào xong thầy liền nói. Nếu tôi chứng minh được trên đời này có bùa ngài thì các anh hứa không làm khó dễ chúng tôi chứ. Bốn cán bộ súng lại bàn bạc, người dân đứng xem xung quanh liền đồng thanh nói. Đồng ý. Với sức ép của bà con, bốn cán bộ xã liền gật đầu. Một người trong số họ liền lên tiếng. Thôi được rồi, chúng tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt, cho nên chúng tôi quyết định cho hai người một cơ hội để mà chứng minh điều mọi người nói là sự thật. Nếu hai người lừa dối mọi người thì sẽ bị bắt ngay lập tức. Từ lại này sư phụ tỏ vẻ hơi sợ, người mỉm cười hiền từ vỗ vai tôi mà nói. Con yên tâm, nếu ta đã nói vậy át ta đã có cách, con đừng sợ. Nói xong với tôi, người quay lại hỏi cán bộ. Bây giờ các anh muốn tôi làm gì để cho các anh tin? Họ suy nghĩ một hồi, nhìn ra chiếc lồng úp gà thấy có con gà bị nhốt trong đó, một người liền lên tiếng. Ông có thể làm cho con gà trong lồng kia biến mất trước mắt của tôi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net